nãy, e rằng rất nhiều lão đệ tử ngoại môn của chúng ta cũng không đỡ nổi. Liệt Thiên Hoàng tử chắc sẽ không đi chọc vào một tồn tại đáng sợ như vậy, loại con cháu quý tộc như hắn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thôi. Nói không sai, tên công tử bột như Liệt Thiên Hoàng tử chắc sẽ không chủ động đi gây sự với thiếu niên áo trắng kia đâu, chắc chắn sẽ tránh xa. Cường giả nổi giận, rút đao hướng kẻ mạnh hơn. Kẻ yếu nổi giận, rút đao hướng kẻ yếu hơn. Trong lúc đám đệ tử ngoài cửa đang bàn tán, Diệp Phong đã một mình cầm lệnh bài vàng, đi vào khu vực nội bộ của Thiên Đạo Thánh Địa. Hắn nhanh chóng đến được nơi trung tâm nhất. Hắn lập tức nhìn thấy một hòn tiên đảo tiên khí lượn lơ lửng ngay giữa tòa thành thép khổng lồ này. Trên tiên đảo có từng vị cao thủ của Thiên Đạo Thánh Địa qua lại, toàn thân đều tỏa ra thần quang nhàn nhạt. Rõ ràng hòn tiên đảo này chính là trung tâm phồn hoa nhất của Thiên Đạo Thánh Địa. Vút, Diệp Phong lập tức bay lên tiên đảo, sau đó tìm đến một tòa lầu các cổ kính ở chính giữa. Tòa lầu các này chính là nơi chứng nhận thân phận đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa. Với lệnh bài vàng trong tay, Diệp Phong rất thuận lợi nhận được thân phận đệ tử. Mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng Diệp Phong tin rằng chỉ cần mình cố gắng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhân tài tinh anh của Thiên Đạo Thánh Địa. Đối với hắn, chỉ cần có thể tạo dựng được vị thế ở đây, thì việc đối phó với hỗn loạn thánh địa và hỗn loạn chi chủ sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Bao gồm cả việc tiếp cận hỗn độn thần đế trong tương lai để cứu mẫu thân. Diệp Phong chuẩn bị phát triển thật tốt ở Thiên Đạo Thánh Địa, bởi vì đây là một siêu cấp thế lực khổng lồ ở trung tâm đại lục của thần giới. Không phải loại môn phái nhỏ bé mà sau khi tăng thực lực là phải rời đi. Sau khi nhận được lệnh bài thân phận đệ tử ngoại môn, Diệp Phong liền đi về phía khu vực Tây Bắc của Thiên Đạo Thánh Địa. Nơi đó là khu cư trú của tân nhân đệ tử. Với lệnh bài trong tay, hắn có thể chọn một khu cư trú ở đó. Đây là khi Diệp Phong đến khu cư trú, hắn lập tức nhìn thấy từng tòa cổ tháp khổng lồ sừng sững trên mặt đất. Dưới mỗi tòa cổ tháp đều được khắc một trận pháp tụ tập linh khí trời đất, có thể liên tục cung cấp năng lượng dồi dào cho các đệ tử ngoại môn sống trong đó, giúp tăng tốc độ tu luyện hàng ngày của họ. Tất cả những thứ này đều là tụ linh tháp. Ánh mắt Diệp Phong có chút hưng phấn, Thiên Đạo Thánh Địa quả nhiên ra tay hào phóng, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng được rèn đúc cho nhiều tụ linh tháp tu luyện như vậy. Diệp Phong lập tức đi đến trước những tòa cổ tháp này. Xung quanh có một vài bóng người mặc áo giáp, nhưng họ không phải binh lính, mà là thành viên đội chấp pháp của Thiên Đạo Thánh Địa, cũng có tác dụng quản lý. Diệp Phong đi đến trước một thành viên đội chấp pháp, nói, ta là tân nhân đệ tử ngoại môn vừa tiến vào Thiên Đạo Thánh Địa, ta có thể chọn một tòa cổ tháp làm nơi tu luyện của mình không? Thành viên đội chấp pháp liếc nhìn lệnh bài của Diệp Phong, lập tức gật đầu, cười nói, ra là sư đệ mới gia nhập Thiên Đạo Thánh Địa, vậy ngươi theo ta dẫn ngươi đến một tụ linh tháp. Chọn một nơi tốt để ở. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười chắp tay nói, vậy đa tạ vị sư huynh này. Nhưng ngay khi hai người vừa đi vào khu vực cư trú của đệ tử ngoại môn, đột nhiên không xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Thành viên đội chấp pháp lập tức hơi biến sắc, nói với Diệp Phong, cách đó không xa chắc là có đồng môn tranh đấu, ta phải qua xem một chút. Sư đệ, ngươi có thể ở đây chờ ta xử lý xong sẽ quay lại. Diệp Phong bèn nói, ta đi cùng sư huynh, vừa hay có thể xem qua môi trường khu cư trú của đệ tử ngoại môn chúng ta. Thành viên đội chấp pháp nghe vậy cũng không từ chối, gật đầu nói, được, rất nhiều đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa của chúng ta rất thích tranh đấu. Dù sao ai có thể gia nhập tổng bộ thì thân phận và thiên tư đều bất phàm, không ai phục ai, nên thường xuyên xảy ra tranh chấp. Ngươi đã đi cùng ta thì cứ đứng bên cạnh ta, đừng gây chuyện, để tránh nguy hiểm. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu cười nói, được, tất cả nghe theo sư huynh. Hắn không hề e ngại, dù sao thực lực của hắn bây giờ cũng vô cùng cường đại. Khi Diệp Phong cùng thành viên đội chấp pháp đến khu vực tranh đấu, đột nhiên trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì một bên trong cuộc tranh chấp lại chính là một đám chân truyền đệ tử đến từ cùng Thiên Đạo Tông với hắn, trong đó còn có cả bóng dáng của Lãnh Thanh Tuyết. Lãnh sư tỷ vậy mà cũng đã đến nhanh như vậy, trong mắt Diệp Phong lúc này lộ ra một tia vui mừng. Hắn không ngờ lại tình cờ gặp được Lãnh Thanh Tuyết và một đám chân truyền đệ tử cùng đến từ Thiên Đạo Tông. Lúc này, Diệp Phong cùng thành viên đội chấp pháp nhanh chóng đi về phía đó. Khi họ đến hiện trường, Diệp Phong thấy trên mặt đất đã có mấy chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Tông đang nằm, mặt mũi đều bầm dập. Còn Lãnh Thanh Tuyết và một đám chân truyền đệ tử cấp cao nhất thì đứng ở phía trước, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào đám người đối diện. Ngay khi Diệp Phong và thành viên đội chấp pháp xuất hiện, ánh mắt của mọi người lập tức bị thu hút. Lãnh Thanh Tuyết thấy Diệp Phong, Đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Diệp Phong, ngươi vừa mới đến Thiên Đạo Thánh Địa sao? Diệp Phong lập tức gật đầu cười. Đi tới nói, ta đi một đường lịch luyện nên chậm trễ không ít thời gian, đúng là ta vừa mới đến Thiên Đạo Thánh Địa, cũng vừa mới nhận được lệnh bài đệ tử ngoại môn. Nhưng mà chuyện trên sân lúc này là sao vậy? Lúc này, Diệp Phong nhìn đám chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Tông bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, ánh mắt cũng có chút u ám. Dù sao hắn cũng là một thành viên của Thiên Đạo Tông, bây giờ chân truyền đệ tử của tông môn bị người khác đánh thê thảm như vậy, tâm trạng của hắn tự nhiên cũng không tốt. Lãnh Thanh Tuyết lúc này lập tức nhìn về phía đám người không xa, giọng điệu băng lãnh nói, đám người này đến từ một phân môn khác của Thiên Đạo Thánh Địa. Nhưng nội tình của phân môn đó mạnh hơn Thiên Đạo Tông của chúng ta rất nhiều, nên tu vi của đám người này đều rất lợi hại, thực lực cường đại. Bọn họ đánh bầm dập chân truyền đệ tử bên ta là vì muốn cướp khu cư trú được phân cho chúng ta. Bởi vì khu cư trú của chúng ta có tổng cộng 2 tụ linh trận, còn khu của bọn họ chỉ có 1. Bọn họ muốn cướp khu của chúng ta để chiếm lấy môi trường tu luyện tốt hơn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo. Hóa ra tất cả đều do hành vi bá đạo của đối phương. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía thành viên đội chấp pháp, nói, vị sư huynh này, chuyện đã xảy ra, huynh đều đã nghe thấy, chuyện này nên xử lý thế nào? Thành viên đội chấp pháp lúc này ánh mắt cũng có chút khó xử. Một mặt hắn muốn đưa ra phán quyết công bằng, nhưng mặt khác, đám người vây đánh chân truyền đệ tử Thiên Đạo Tông này lại đến từ một phân môn có thực lực hùng hậu, hơn nữa phân môn đó còn có chỗ dựa ở tổng bộ Thiên Đạo Thánh Địa. Thành viên đội chấp pháp này cảm thấy mình không đắc tội nổi, nên nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Đột nhiên lúc này, từ phía phân môn kia của Thiên Đạo Thánh Địa, một thanh niên nam tử mặc trường bào màu xanh lục bước ra, hắn cười lạnh, nhìn chằm chằm vào đám người của Thiên Đạo Tông. Nói, để ta tự mình nói cho các ngươi biết chuyện này nên làm thế nào. Đó là các ngươi ngoan ngoãn nghe theo chúng ta, cút khỏi khu cư trú của các ngươi, để chúng ta chiếm lấy. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, việc phân phối khu cư trú đều do tầng trên của tông môn quyết định, các ngươi bị phân đến môi trường không tốt. Bây giờ lại trực tiếp ra tay cướp đoạt nơi tốt của chúng ta, không cảm thấy quá bá đạo sao? Bá đạo, thanh niên áo lục lập tức cười ha hà, rồi nói, chúng ta chính là bá đạo đấy, ngươi làm gì được chúng ta? Nghe thanh niên áo lục nói vậy, trên người Diệp Phong lập tức hiện lên một luồng sát khí lạnh như băng. Lúc này, thành viên đội chấp pháp đứng bên cạnh dường như nhận ra thân phận của thanh niên này, không khỏi kinh hô, ngươi là thiếu môn chủ của Thanh Sơn phân môn. Lục Thanh Sơn, thanh niên áo lục nghe vậy, lập tức cười ha hà, nói không sai, ta chính là thiếu môn chủ của Thanh Sơn phân môn, cha ta 20 năm trước đã được đề cử từ phân môn lên Thiên Đạo Thánh Địa. 20 năm qua, cha ta hiện tại đã là ngoại môn trưởng lão của Thiên Đạo Thánh Địa, thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng. Ở ngoại môn này, ai dám đối nghịch với ta, ta sẽ để hắn chết rất thảm. Nghe thanh niên áo lục nói vậy, đám chân truyền đệ tử Thiên Đạo Tông xung quanh Diệp Phong đều không khỏi lộ ra vẻ khó coi và sợ hãi. Ở Thiên Đạo Tông, họ có thể là những chân truyền đệ tử vô cùng tôn quý. Nhưng bây giờ đến một tổng bộ khổng lồ như Thiên Đạo Thánh Địa, họ chỉ là những đệ tử ngoại môn bình thường và hèn mọn nhất. Nếu đối đầu với con trai của một ngoại môn trưởng lão, kết cục quả thực có thể sẽ rất thê thảm. Lãnh Thanh Tuyết lúc này trong đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra vẻ khó coi, không nhịn được nhỏ giọng nói, Diệp Phong, hay là chúng ta cứ nhẫn nhịn một thời gian đã. Chúng ta mới đến Thiên Đạo Thánh Địa, không nên bốc đồng, chờ chúng ta nằm gai nếm mật, trở nên mạnh mẽ rồi, sẽ đoạt lại khu tu luyện. Diệp Phong nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc một lúc. Sau đó đột nhiên khẽ cười, nói, không cần phải chịu uất ức như vậy. Chúng ta không cần nằm gai nếm mật, phiền toái trước mắt, bây giờ ta có thể giải quyết được. Ầm ầm, gần như ngay khi lời Diệp Phong vừa dứt, hắn lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vấn đạo cảnh thất trọng thiên vô cùng khổng lồ. Tu vi vấn đạo cảnh thất trọng thiên, ở ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa, tuyệt đối được xem là hàng cao thủ, còn lợi hại hơn một số lão đệ tử. Ngay khi Diệp Phong bộc phát tu vi, Lãnh Thanh Tuyết cùng các đệ tử Thiên Đạo Tông khác đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Cái gì, Diệp Phong, người đã đột phá đến vấn đạo cảnh thất trọng thiên. Tốc độ đột phá này thật sự quá nhanh đi. Lúc này, ngay cả Lãnh Thanh Tuyết, người hiểu rõ Diệp Phong nhất, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì nàng không thể nào ngờ được, trong một chuyến lịch luyện ngắn ngủi, Diệp Phong lại có thể tăng tiến nhiều đến vậy. Diệp Phong chỉ cười nhạt, nói, trên đường đến Thiên Đạo Thánh Địa. Ta tình cờ gặp vô số yêu ma trong rừng rậm nguyên thủy, nên đã có được cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Tu vi đột phá nhiều như vậy. Lúc này, cảm nhận được luồng tu vi vấn đạo cảnh thất trọng thiên vô cùng cường đại của Diệp Phong, sắc mặt của thanh niên áo lục đối diện lập tức trở nên khó coi. Bởi vì chính hắn cũng chỉ mới có tu vi vấn đạo cảnh tứ trọng thiên, căn bản không thể nào là đối thủ của Diệp Phong, nhưng đột nhiên, ánh mắt của thanh niên áo lục lộ ra một tia tàn nhẫn. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử ngươi đừng đắc ý quá sớm, chờ cha ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với ta là gì. Nói xong, thanh niên áo lục liền dẫn theo đám tiểu đệ xung quanh, chuẩn bị rời đi. Ngươi công khai uy hiếp ta trước mặt mọi người, bây giờ lại muốn đi đơn giản như vậy sao? Thế thì cũng quá xem thường ta rồi. Nhưng đột nhiên lúc này, giọng nói băng lãnh của Diệp Phong vang lên khắp khoảng đất trống. Ngay sau đó, bóng dáng của Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt thanh niên áo lục, trực tiếp đưa chân ra, rắc rắc hai tiếng, đạp gãy cả hai chân của hắn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thanh niên áo lục, Diệp Phong chậm rãi nói, bây giờ, còn dám uy hiếp ta nữa không? Tĩnh lặng như tờ, không ai ngờ được, tân nhân đệ tử trông có vẻ bình thường như Diệp Phong lại có thực lực tu vi mạnh mẽ đến vậy. Chỉ trong nháy mắt đã đánh bại thanh niên áo lục, thậm chí còn đạp gãy cả hai chân ngay tại chỗ, thủ đoạn thiết huyết và tàn nhẫn khiến người ta kinh hãi. Lúc này, thanh niên áo lục lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai chân bị đạp gãy một cách thô bạo, nỗi đau đớn này thực sự quá kinh khủng, điên cuồng kích thích thần kinh của hắn. Dù là thiếu môn chủ của Thanh Sơn Phân Môn, lúc này hắn cũng không chịu nổi đau đớn mà cầu xin tha mạng, ta sai rồi. Ta sai rồi, tha cho ta một mạng. Vút, lúc này, thành viên đội chấp pháp lao đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, Lục Thanh Sơn này dù sao cũng là thiếu môn chủ của Thanh Sơn Phân Môn. Cha hắn là ngoại môn trưởng lão của Thiên Đạo Thánh Địa, quyền cao chức trọng, hay là đừng đuổi cùng giết tận. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta cũng không nhất thiết phải giết hắn, chỉ là cho kẻ bá đạo phách lối này nếm chút bài học thôi. Nói xong, Diệp Phong nhìn Lục Thanh Sơn đang thống khổ cầu xin tha thứ, nói, ngươi tên Lục Thanh Sơn đúng không? Lục Thanh Sơn lập tức đáp, đúng, ta là Lục Thanh Sơn. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, ngươi chọc vào ta, thì cũng phải trả giá một chút chứ. Trả giá, sắc mặt Lục Thanh Sơn vô cùng khó coi, hắn thầm gào thét trong lòng. Chẳng lẽ hai chân ta bị ngươi đạp gãy không phải là cái giá sao? Diệp Phong dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Liền cười nhạt nói, với tu vi của chúng ta, gãy hai chân chỉ là đau đớn một chút thôi, vài ngày sau là có thể hồi phục lại như thường, đứt chi mọc lại không phải là chuyện gì to tát. Lục Thanh Sơn dường như nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Phong, lập tức cắn răng chịu đau, đưa chiếc nhẫn chữ vật màu tím vàng trên ngón tay cho Diệp Phong. Khum núm nói, ta dùng toàn bộ tài sản của mình để chuộc tội. Diệp Phong nhận lấy nhẫn chữ vật, lúc này mới hài lòng cười nói, thế này mới đúng chứ, xem ra đầu óc ngươi cũng không đến nỗi ngu ngốc. Bây giờ ngươi có thể cút đi được rồi. Nói rồi, Diệp Phong liền nhấc chân ra, thoát khỏi sự khống chế của Diệp Phong, Lục Thanh Sơn lập tức chật vật bò đi một đoạn, được mấy tên tiểu đệ đỡ dậy. Mấy tên tiểu đệ này ánh mắt đều hoang mang, nhỏ giọng hỏi, đại ca, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Lục Thanh Sơn lúc này dù thần sắc vô cùng thống khổ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ âm trầm, nhỏ giọng nói, dù thế nào cũng đi trước đã, rời khỏi đây. Chờ thương thế ở chân ta hồi phục, sẽ tính sổ với tên tiểu tử này sau. Nói xong, Lục Thanh Sơn nhanh chóng dẫn theo đám tiểu đệ lủi thủi rời đi, lúc này. Lãnh Thanh Tuyết đứng không xa đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, nói, Lục Thanh Sơn này tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu, đến lúc đó chắc chắn sẽ còn nhắm vào ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận đó. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, Lục Thanh Sơn này không phải nhân vật gì lớn, chỉ là có một ông bố làm ngoại môn trưởng lão thôi. Chờ một thời gian nữa tu vi ta tăng lên, dù là ngoại môn trưởng lão của Thiên Đạo Thánh Địa, ta cũng không có gì phải sợ. Trong thời gian ngắn này, Lục Thanh Sơn phải dưỡng thương cho đôi chân của mình, tuyệt đối sẽ không đến làm phiền ta. Ta đạp gãy chân hắn cũng là vì lý do này, để hắn yên tĩnh một thời gian. Diệp Phong lúc này tự nhiên sẽ không trực tiếp giết Lục Thanh Sơn. Dù sao hắn cũng mới vừa đến Thiên Đạo Thánh Địa. Trong siêu cấp thế lực ở trung tâm thần giới này còn có rất nhiều siêu cấp cường giả, nên bây giờ hắn không thể quá phô trương, trước tiên cứ ổn định, nâng cao tu vi rồi nói sau. Không ngờ vị sư đệ này tuy chỉ là tân nhân, nhưng thực lực tu vi lại cường đại đến thế, khiến ta cũng phải nhìn bằng con mắt khác, thực sự quá lợi hại. Lúc này, thành viên đội chấp pháp dẫn Diệp Phong đến khu cư trú cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng. Diệp Phong liền nhìn về phía vị sư huynh này, cười nói, sư huynh quá khen rồi. Tiếp đó, Diệp Phong cùng Lãnh Thanh Tuyết và một đám đệ tử đến từ Thiên Đạo Tông đều ở lại cùng một khu vực. Các tụ linh tháp trong khu vực này đều có hai trận pháp, nên linh khí tụ tập vô cùng nồng đậm và bàng bạc, là một môi trường tu luyện vô cùng tốt. Sau nửa tháng tu luyện ngắn ngủi, Diệp Phong phát hiện công lực của mình đã tăng lên không ít. Nhưng điều khiến hắn có chút phiền não là thể chất của mình tuy cường đại nhưng cũng rất đặc thù, khiến hắn không thể nào tĩnh tâm bế quan tu luyện được. Bởi vì chỉ dựa vào việc hấp thu linh khí, hắn căn bản không thể đột phá tu vi một cách thần tốc. Mà Diệp Phong lại không thể chịu đựng được tốc độ tăng tiến chậm chạp như vậy. Vì vậy, sau nửa tháng tu luyện, trong khi Lãnh Thanh Tuyết và các đệ tử khác của Thiên Đạo Tông vẫn đang bế quan, Diệp Phong đã rời khỏi khu cư trú của mình. Nhưng ngay khi hắn vừa rời khỏi khu cư trú, đột nhiên không xa có một đám người khí thế hùng hổ đi tới. Đám người này trên người đều mặc khôi giáp dày cộm, sát khí đằng đằng. Cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc giáp trụ màu vàng, phong thái tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, trông vô cùng khí phách. Diệp Phong thấy đám người này, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì đám người này không ai khác chính là đội thị vệ của Liệt Thiên Hoàng Triều mà hắn đã dạy dỗ trước đó. Lúc này, đám người này thấy Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, sau đó một người trong số họ lập tức bẩm báo với người trẻ tuổi mặc giáp vàng ở phía trước nhất, Hoàng tử Điện Hạ. Thiếu niên áo trắng phía trước chính là kẻ đã giết đội trưởng thị vệ của chúng ta. Nghe thuộc hạ bẩm báo, người trẻ tuổi mặc giáp vàng cầm đầu lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt lóe lên một nụ cười băng lãnh, nhìn về phía Diệp Phong, nói, thật là oan gia ngõ hẹp. Chính là tiểu tử ngươi đã giết đội trưởng thị vệ dưới trướng bản hoàng tử sao? Thực sự càn rỡ, Diệp Phong liếc nhìn người trẻ tuổi mặc giáp vàng, trên mặt không chút biến đổi, chỉ nói, xem ra ngươi chính là Liệt Thiên Hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều. Đội trưởng thị vệ của ngươi đi đường không có mắt, lại muốn đâm thẳng vào ta đương nhiên phải cho hắn nếm chút bài học. Nếu không sau này ai cũng có thể ức hiếp đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa. Ở thế giới tông môn này, cái gọi là quyền lực quý tộc của Hoàng Triều phàm tục không hề tồn tại, nắm đấm của ai lớn, người đó là vương đạo. Ai còn nắm đấm lớn hơn, kẻ đó chính là vương đạo ư. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Liệt Thiên Hoàng tử lập tức lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Gương mặt đằng đằng sát khí băng giá, rồi chậm rãi cất lời, tên tiểu tử mới đến nhà ngươi thật quá ngông cuồng. Dám ở trước mặt bản hoàng tử nói ra những lời kiêu ngạo như vậy, lẽ nào ngươi không sợ bản hoàng tử xử trảm ngươi ngay tại chỗ sao? Ngươi đã biết rõ thân phận tôn quý của bản hoàng tử. Lại biết ta đã gia nhập Thiên Đạo Thánh Địa từ lâu, là đệ tử cũ ở ngoại môn, thực lực vô cùng cường đại, ngươi chắc chắn muốn đối đầu với ta ư? Diệp Phong nghe Liệt Thiên Hoàng tử nói vậy chỉ cười lạnh, đoạn lên tiếng. Đối đầu với ngươi thì đã sao? Chỉ cần dám chọc vào ta, bất kể là ai ta cũng đều đánh gục, nghe Diệp Phong nói thế. Liệt Thiên Hoàng tử bỗng phá lên cười ha ha, tiểu tử nhà ngươi cũng thú vị đấy, lại còn có thể một quyền đánh chết đội trưởng đội thị vệ của ta. Xem ra tu vi thực lực của ngươi cũng không tệ. Thôi được, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quy thuận dưới trướng của ta sẽ không truy cứu lỗi lầm ngươi đã phạm phải. Ngươi ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ, trung thành với ta. Đề nghị này thế nào, tốt cho cả hai chúng ta. Diệp Phong bấy giờ cười khẩy một tiếng, nói, muốn chém muốn giết thì cứ ra tay thẳng thừng, bây giờ còn muốn ta trở thành thuộc hạ của ngươi sao? Liệt Thiên Hoàng tử, ngươi không khỏi quá coi trọng bản thân mình rồi. Ngươi thật sự cho rằng mình là quý tộc gì ư, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi. Hỗn xược, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, Liệt Thiên Hoàng tử đã không nhịn được mà hét lớn, nếu ngươi đã không biết điều như vậy. Thì đừng trách bản hoàng tử thủ đoạn tàn nhẫn. Ầm ầm, ngay khi Liệt Thiên Hoàng tử dứt tiếng, một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng liền bùng phát từ trên người hắn. Luồng khí thế tu vi kinh khủng ấy khiến các đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đi ngang qua đều không khỏi dừng bước quan sát. Đó là Liệt Thiên Hoàng tử, mọi người lúc này trong mắt đều lộ vẻ khó tin, bởi vì Liệt Thiên Hoàng tử có danh tiếng không nhỏ trong ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa. Cho nên lúc này thấy Liệt Thiên Hoàng tử lại muốn ra tay với một thiếu niên trông bình thường không có gì lạ, đám đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đi ngang qua lập tức đổ dồn ánh mắt vào Diệp Phong. Trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, tên tiểu tử áo trắng này là ai? Sao lại to gan như vậy? Dám trêu chọc cả một đệ tử ngoại môn lâu năm như Liệt Thiên Hoàng tử, thật sự là chán sống rồi sao? Hình như thiếu niên áo trắng này trước đó đã xảy ra xung đột với đội trưởng thị vệ dưới trướng Liệt Thiên Hoàng tử ở ngoài cổng lớn của Thánh Địa. Còn một quyền đánh chết người của hắn nữa. Thực lực tu vi vô cùng cường đại, đây chắc chắn là một kỳ tài tuyệt thế. Ha ha, cho dù là kỳ tài tuyệt thế, hắn cũng chỉ là một đệ tử mới gia nhập Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta. Bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, tu vi mới chỉ ở vấn đạo cảnh thất trọng thiên mà đã dám đối đầu với Liệt Thiên Hoàng Tử, thật sự quá bốc đồng, phải biết. Liệt Thiên Hoàng Tử là đệ tử lâu năm trong ngoại môn, tu vi đã sớm vượt qua vấn đạo cảnh từ một năm trước, bây giờ e rằng đã là một cao thủ thâm sâu trong thiên mạch cảnh. Căn bản không phải là đối thủ mà tên tiểu tử mới đến này có thể chống lại. Lúc này, đám đông đệ tử Thiên Đạo Tông đều không khỏi bàn tán xôn xao, bọn họ cảm thấy Diệp Phong đối mặt với Liệt Thiên Hoàng Tử, kết cục tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Oanh, vào giờ phút này, khí thế tu vi trên người Liệt Thiên Hoàng Tử vô cùng cường đại, uy áp tỏa ra khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực tâm lý nặng nề. Lúc này, không ít ngoại môn đệ tử bất giác dùng mình, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được một luồng tử khí đáng sợ toát ra từ trên người Liệt Thiên Hoàng Tử. Khí tức tu vi mà Liệt Thiên Hoàng Tử bộc phát lúc này, rõ ràng đã vượt qua vấn đạo cảnh, đạt đến cấp bậc thiên mạch cảnh lục trọng thiên cường đại, không thể không nói. Tu vi của Liệt Thiên Hoàng Tử quả thực vô cùng lợi hại, không hổ là đệ tử ngoại môn lâu năm của Thiên Đạo Thánh Địa, vậy mà sở hữu tu vi khủng bố thiên mạch cảnh lục trọng thiên. Thật sự uy nghiêm cường đại đến cực điểm, cho nên lúc này, ánh mắt Liệt Thiên Hoàng Tử tràn đầy tự tin, hắn chậm rãi bước về phía Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, cất lời, chỉ một tên tiểu tử mới đến quen. Cũng dám chống đối bản hoàng tử, thật hỗn xược đến cực điểm. Hôm nay bản hoàng tử sẽ đánh chết ngươi hoàn toàn, để cho tất cả mọi người biết rằng, bản hoàng tử không chỉ có thân phận cao quý, mà thực lực tu vi cũng vô cùng kinh khủng. Ai dám đối nghịch với bản hoàng tử, kết cục chỉ có một, đó chính là con đường chết. Ầm ầm. Gần như ngay khi Liệt Thiên Hoàng Tử vừa dứt lời, hắn đã lập tức động thủ. Chỉ thấy trên người Liệt Thiên Hoàng Tử bỗng bùng lên kim quang rực rỡ vô cùng, những kim quang này ngưng tụ quanh người hắn thành một con rồng vàng khổng lồ, gào thét gầm vang. Tựa như ác thú viễn cổ tái sinh, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong, dường như có thể nuốt chửng cả người chàng trong tích tắc. Vào giờ phút này, Diệp Phong thấy cảnh đó, trên mặt không hề có mảy may sợ hãi. Mặc dù tu vi của Liệt Thiên Hoàng Tử vô cùng lợi hại, là siêu cấp cao thủ cấp bậc thiên mạch cảnh lục trọng thiên, nhưng Diệp Phong cũng không phải dạng vừa. Đại viên mãn tương lai thân. Trong chớp mắt này, Diệp Phong lập tức bộc phát tu vi của đại viên mãn tương lai thân. Ông, khi thế tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp từ vấn đạo cảnh thất trọng thiên, nhảy lên cấp độ đại viên mãn vấn đạo cảnh thập trọng thiên. Sau đó, Diệp Phong tức khắc kích hoạt sức mạnh của trái tim thiên thần, khiến toàn thân chàng bùng lên quang mang của thiên thần tộc. Lục đạo luân hồi quyền. Trong chớp mắt này, Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, thậm chí còn vận dụng sức mạnh của man lực bảo thạch, toàn bộ dung hợp vào trong một quyền này, sau đó tung một cú đấm sấm sét về phía trước. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng lên trên bầu trời. Một quyền của Diệp Phong lập tức đánh trúng con rồng vàng do Liệt Thiên Hoàng Tử ngưng tụ. Rồi trong nháy mắt đã đánh cho con rồng vàng vỡ tan thành từng mảnh. Cái gì, người vậy mà lại đánh nát được Kim Cương Long Nguyên mà bản hoàng tử đã khổ luyện 30 năm? Thấy cảnh này, Liệt Thiên Hoàng Tử lập tức trợn tròn hai mắt, dường như không thể nào ngờ được Diệp Phong ở tu vi thấp như vậy lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người đến thế. Mà đám đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đang quan sát xung quanh, lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ không nhịn được kinh hô lên, thiếu niên áo trắng này rốt cuộc là ai? Đến từ phân môn nào, vừa mới gia nhập thánh địa mà đã có thể chống lại đệ tử lâu năm. Thật quá lợi hại, quả thực không thể tin nổi. Lặng ngắt, tĩnh lặng như tờ. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người tại hiện trường đều tràn ngập vẻ kinh hãi. Bởi vì không ai ngờ rằng, một thiếu niên áo trắng nhỏ bé như vậy lại sở hữu sức mạnh cường đại đến thế. Vừa mới gia nhập Thiên Đạo Thánh Địa, đã có thể đối đầu với một đệ tử ngoại môn lâu năm như Liệt Thiên Hoàng Tử. Đương nhiên, lúc này, người có sắc mặt khó coi nhất chính là Liệt Thiên Hoàng Tử. Bởi vì trong nhận thức của hắn, một tên đệ tử mới đến như Diệp Phong dám nhảy nhót trước mặt mình, thì kết cục chỉ có thể là bị hắn đánh chết trong nháy mắt. Thế nhưng Liệt Thiên Hoàng Tử tuyệt đối không ngờ rằng, tên tiểu tử mới đến này lại lợi hại đến vậy, chiến lực lại cường hãn như thế. Ngay cả truyền thừa lực lượng mà hắn khổ luyện nhiều năm cũng bị Diệp Phong một quyền đánh nát, thật sự khiến nội tâm Liệt Thiên Hoàng Tử cũng sinh ra một sự chấn động sâu sắc, lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ, lơ lửng giữa không trung, trong mắt mang một tia ngạo nghễ, cất lời, Liệt Thiên Hoàng Tử. Chẳng phải ngươi nói muốn để ta chết, không có chỗ chôn sao? Sao bây giờ lại không được nữa rồi? Ngươi, nghe những lời mỉa mai không chút che giấu của Diệp Phong giữa vạn người chú mục, sắc mặt Liệt Thiên Hoàng tử lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hiện tại hắn cũng không có cách nào phản bác, dù sao, thủ đoạn mạnh nhất mà Liệt Thiên Hoàng tử thi triển ra cũng không thể làm gì được Diệp Phong. Bây giờ có thể nói Liệt Thiên Hoàng tử không có chút biện pháp nào với Diệp Phong. Lúc này, sắc mặt Liệt Thiên Hoàng tử cực kỳ khó coi, hắn lên tiếng, Diệp Phong, ngươi đừng vội đắc ý. Mặc dù ngươi có thực lực chống lại ta, nhưng ngươi phải biết rằng, trong một tông môn khổng lồ như Thiên Đạo Thánh Địa, mối quan hệ của mọi người đều vô cùng rắc rối phức tạp. Dù ta không trị được ngươi, nhưng ta còn có những người trợ giúp khác. Sẽ có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết, kết cục của việc chống đối ta sẽ thảm khốc đến mức nào. Đi, Liệt Thiên Hoàng tử nói xong, hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức dẫn theo đám thị vệ của Liệt Thiên Hoàng triều rời đi, không dám tiếp tục động thủ với Diệp Phong nữa. Mà Diệp Phong lúc này cũng không tiếp tục ra tay đối phó với Liệt Thiên Hoàng tử. Bởi vì vừa rồi, chàng cũng đã phải thi triển ra cú đấm mạnh nhất mới có thể đánh ngang tay với Liệt Thiên Hoàng tử, cho nên hiện tại, khi thực lực tu vi của Diệp Phong vẫn chưa được tăng lên nhanh chóng, chàng tạm thời cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Liệt Thiên Hoàng tử để tránh lãng phí thời gian của mình. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi hiện trường trong ánh mắt chấn động của mọi người. Mà sau trận chiến này, không ít đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa đều kinh hãi trước thực lực cường hãn của Diệp Phong. Dưới sự bàn tán của từng người, đại danh của Diệp Phong cũng dần dần có chút danh tiếng trong ngoại môn. Dù sao Diệp Phong có thể lấy tu vi vấn đạo cảnh thất trọng thiên để đối đầu với cao thủ lâu năm thiên mạch cảnh lục trọng thiên như Liệt Thiên Hoàng tử. Tự nhiên khiến rất nhiều đệ tử ngoại môn khác của Thiên Đạo Thánh Địa cảm thấy kinh ngạc không thôi. Xem ra ngoại môn chúng ta lại sắp xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế rồi. Lúc này, không ít đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa đều không khỏi thán phục. Mà ngay khi toàn bộ khu vực ngoại môn đang xôn xao vì trận chiến giữa Diệp Phong và Liệt Thiên Hoàng tử, thì Diệp Phong đã một mình rời khỏi Thiên Đạo Thánh Địa, hướng về phía bên ngoài. Khi Diệp Phong ra khỏi Thiên Đạo Thánh Địa, chàng cũng không đi quá xa. Bởi vì Diệp Phong biết nếu đi xa hơn nữa, sẽ không còn là khu vực do Thiên Đạo Thánh Địa kiểm soát, điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Phải biết, nơi đây là vùng đất huy hoàng thực sự ở trung tâm thần giới. Nếu tùy tiện rời khỏi khu vực quản hạt của Thiên Đạo Thánh Địa, rất có thể sẽ bị một số siêu cấp cường giả trong đám võ giả lang thang đánh giết. Dù sao rất nhiều võ giả lang thang đều vô cùng thèm muốn những đệ tử của các đại tông môn như thế này. Bởi vì họ biết, trên người những đệ tử đến từ siêu cấp đại tông môn này đều dầu nứt đố đổ vách, nếu đánh giết được, có thể thu được một tài sản khổng lồ. Tu vi của Diệp Phong hiện tại vẫn chưa đạt đến mức có thể lang thang thiên hạ, cho nên sau khi rời khỏi tổng bộ Thiên Đạo Thánh Địa, chàng cũng không đi quá xa. Mà chỉ rèn luyện ở vùng hoang dã xung quanh tổng bộ. Căn cứ vào bản đồ mà Diệp Phong có được từ Thiên Đạo Thánh Địa, chàng đi đến một khu vực thí luyện chuyên dành cho đệ tử, nằm xung quanh Thánh Địa. Khu vực thí luyện này được gọi là Vô Tận Hoang Dã, năm xưa từng là căn cứ của không ít nền văn minh tu hành cổ xưa. Nhưng qua vô số năm tháng, rất nhiều nền văn minh tu hành cổ xưa đều đã suy tàn và diệt vong. Cho nên trong vùng Vô Tận Hoang Dã này, có vô số phế tích của các nền văn minh viễn cổ. Đương nhiên, bây giờ nơi đây đã mọc đầy cỏ dại, biến thành một vùng hoang dã vô tận. Nhưng nếu vận may tốt, người ta có thể tìm thấy một số bảo vật và tài phú đặc thù trong vùng Vô Tận Hoang Dã này, trong truyền thuyết của ngoại môn. Đã từng có đệ tử bình thường tiến vào Vô Tận Hoang Dã, sau đó vô tình lạc vào một căn cứ truyền thừa của nền văn minh viễn cổ, cuối cùng nhận được truyền thừa cường đại. Rồi tấn thăng trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Đạo Thánh Địa. Sau cùng trưởng thành một cự phách của toàn bộ thánh địa. Là một đại nhân vật đỉnh cấp trên khắp trung tâm đại địa thần giới. Những truyền thuyết này đều có thật, và chính vì những truyền thuyết khiến người ta rung động này, rất nhiều đệ tử mới của Thiên Đạo Thánh Địa, sau khi gia nhập. Nơi đầu tiên muốn đến để thí luyện tìm kiếm chính là Vô Tận Hoang Dã. Diệp Phong cũng chính vì điểm này mà đã đến Vô Tận Hoang Dã, muốn tìm kiếm một chút cơ duyên tạo hóa, nâng cao tu vi của mình. Khi Diệp Phong tiến vào Vô Tận Hoang Dã, chàng cũng gặp phải mấy người trẻ tuổi mặc trang phục đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa trên đường. Những người trẻ tuổi này hiển nhiên đều là đệ tử trong Thánh Địa. Nhưng sau khi gặp mặt, mọi người đều chỉ mỉm cười, ôm quyền chào nhau, rồi tách ra đi về hướng mình muốn, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Đương nhiên trên đường cũng có một vài đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa muốn cùng Diệp Phong tổ đội, bởi vì họ cảm thấy Diệp Phong trông rất phi phàm. Khí tức tu vi vô cùng sâu không lường được, cho rằng chàng là một cao thủ. Nhưng Diệp Phong đều từ chối hết, bởi vì từ trước đến nay chàng vẫn quen hành động một mình. Hơn nữa những người này đều là người xa lạ, Diệp Phong cũng không tin tưởng. Cho nên cuối cùng vẫn là Diệp Phong một mình tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong vô tận hoang dã. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đã đi qua rất nhiều nơi trong vô tận hoang dã. Nhưng chàng cũng không tìm được cơ duyên tạo hóa gì đặc biệt tốt, cũng không nhận được vũ khí bảo vật hay truyền thừa cường đại nào. Tuy nhiên, trong vô tận hoang dã này, chung quy vẫn có một số yêu ma ác thú cường đại sinh sống. Đối với Diệp Phong mà nói, chém giết với những loại yêu ma ác thú này cũng là một biện pháp tốt để chàng có thể nâng cao bản thân, không chỉ có thể rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Mà sau khi đánh giết những yêu ma ác thú này, Diệp Phong còn có thể thôn phệ năng lượng sinh mệnh khổng lồ của chúng để nâng cao tu vi của mình. Cho nên trong nửa tháng ngắn ngủi, Diệp Phong gần như chìm đắm trong việc chém giết với yêu ma ác thú ở vô tận hoang dã. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong trong nửa tháng ngắn ngủi đã trực tiếp tăng lên đến vấn đạo cảnh cửu trọng thiên. Không thể không nói, đây là một sự tăng tiến rất nhanh. Và Diệp Phong cũng cảm thấy việc rèn luyện ở vô tận hoang dã tốt hơn rất nhiều so với việc hấp thụ linh khí thiên địa mỏng manh trong tông môn. Một đêm nọ, Diệp Phong đang nghỉ ngơi tạm thời trong một cung điện đổ nát ở vô tận hoang dã. Nhưng đúng vào lúc nửa đêm, ông bỗng nhiên, một loại sóng năng lượng kỳ dị khiến Diệp Phong lập tức cảm nhận được, chàng liền mở bừng mắt. Vút, Diệp Phong tung người nhảy lên, phi thẳng ra ngoài cung điện đổ nát, nhìn về một hướng nào đó trong đêm tối, dưới màn đêm vô tận. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng. Lập tức nhìn thấy trong một vùng phế tích cách đó không xa, lại có một mảng ánh sáng xanh biếc đang phát ra từ sâu trong lòng đất. Người bình thường không thể nhìn thấy loại ánh sáng xanh biếc này, nhưng Diệp Phong sở hữu tạo hóa thần đồng, cho nên trong nháy mắt đã cảm ứng được loại dao động kỳ dị này. Đồng thời nhìn thấy luồng sáng kia, lẽ nào là một loại bảo vật viễn cổ chân quý nào đó sắp xuất thế? Lúc này trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia vui mừng lẫn kinh ngạc. Bởi vì chàng biết, vùng vô tận hoang dã này, năm xưa từng sản sinh ra không ít nền văn minh tu hành viễn cổ. Cho nên sâu trong vô tận hoang dã, có lưu lại rất nhiều truyền thừa và mảnh vỡ của các nền văn minh cổ xưa. Vù vù vù trong chớp mắt này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vận chuyển thân pháp, hướng về khu vực phát ra ánh sáng xanh biếc kia, nhanh chóng ẩn mình tiếp cận. Khi Diệp Phong đến rìa của vùng phế tích này, chàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy trên vùng phế tích này, một con rồng màu xanh chỉ cao bằng một người. Đang ngồi ngay ngắn ở đó, vậy mà lại dùng phương thức đả tọa của con người để tu luyện, không ngừng hấp thụ loại ánh sáng xanh biếc phát ra từ dưới lòng đất. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy một con lục long như vậy. Hơn nữa nó còn học theo phương thức tu hành của võ giả nhân loại, đả tọa tu luyện, trông có chút buồn cười. Kẻ nào đang rình mò ta? Bất chợt ngay lúc này, con rồng xanh đang tĩnh tọa tu luyện tỏ ra vô cùng phi phàm, lập tức phát hiện ra Diệp Phong đang ẩn nấp quan sát nó trong bóng tối. Con lục long này lập tức nhìn về phía Diệp Phong, sau đó trong nháy mắt đưa ra một cái móng rồng. Ông, ngay khoảnh khắc nó đưa ra cái móng rồng này, chỉ thấy phía trên móng vuốt, một tòa linh khí trận pháp nhỏ đã được nhanh chóng vẽ ra trong hư không. Sau đó, nó tức khắc biến thành một tòa đại trận, bao phủ thẳng về phía Diệp Phong. Ngay khi tòa trận pháp này ngưng tụ thành hình, bên trong trận pháp lập tức xuất hiện vô số hỏa diễm, muốn thiêu cháy toàn bộ Diệp Phong. Ầm ầm, nhưng Diệp Phong lúc này chỉ đột ngột nhảy ra, rồi một quyền đã đánh tan nát tòa trận pháp này. Hừ, một nhân tộc trẻ tuổi, nhưng sức mạnh thân thể có chút lợi hại, lại có thể đánh nát được cả linh khí trận pháp mà ta tiện tay vẽ ra. Lúc này, con lục long kia trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mà lúc này, Diệp Phong cũng không tiếp tục ẩn mình. Trực tiếp bước ra, nhìn chằm chằm con lục long này. Cất lời, vị lục long huynh này, ta không có ác ý gì với ngươi, chỉ là bị loại ánh sáng xanh biếc mà ngươi đang hấp thụ thu hút đến đây thôi. Lục long huynh cái gì? Ngươi đang nói cái gì vậy? Lão tử là phỉ thúy ngọc long tôn quý và hiếm có nhất trong long tộc. Xanh lục long, tên này quê mùa quá. Con lục long cao bằng một người lúc này lập tức kêu toáng lên, sau đó nhìn Diệp Phong với ánh mắt không thiện cảm. Nói, ngươi lẽ nào muốn cướp đoạt mỏ phỉ thúy dưới phế tích này với ta? Diệp Phong lúc này nghe con lục long nói vậy, lập tức hiểu ra, thì ra mảng ánh sáng xanh biếc này là do một mỏ phỉ thúy phát ra. Nhưng Diệp Phong không hề có hứng thú với mỏ phỉ thúy, bởi vì nó còn không quý bằng một mỏ linh thạch bình thường. Tuy nhiên, Sức mạnh phỉ thúy trong mỏ này dường như lại có lợi ích to lớn đối với con lục long tự xưng là tộc phỉ thúy Ngọc Long này. Diệp Phong lập tức mất hứng, rồi phất tay nói, thì ra chỉ là một mỏ phỉ thúy bình thường, thật không có ý tứ, ta còn tưởng gặp được bảo bối gì chứ. Vậy ta đi trước đây, không làm phiền lục long huynh tu luyện. Diệp Phong biết con lục long này cũng tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là sinh linh mạnh mẽ được thai nghén từ những nền văn minh cổ xưa trong vô tận hoang dã này. Mặc dù con lục long này trông không uy vũ, cũng chẳng uy nghiêm, chỉ là một con rồng nhỏ bé, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, con lục long này có tính uy hiếp rất lớn. Khẳng định còn có những thủ đoạn khác mà chàng không biết, Diệp Phong cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với loại tồn tại thần bí này. Cho nên Diệp Phong lúc này trực tiếp rời khỏi nơi đây, tiếp tục đi tìm những cơ duyên tạo hóa khác. Tiểu tử nhân tộc, ngươi khoan đã, nhưng đột nhiên ngay lúc này, con lục long ở phía sau bỗng lên tiếng, ngươi có thể từ xa nhìn thấy ánh sáng phát ra từ mỏ phỉ thúy này, xem ra ngươi đã tu luyện một loại đồng thuật hết sức lợi hại. Diệp Phong hơi dừng bước, xoay người nhìn con lục long này, cất lời, quả thực, ta có tu luyện một loại đồng thuật đặc thù, có thể nhìn thấu hư vọng, nhưng việc này thì sao? Lục long huynh có ý kiến gì không? Lục long nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lắc đầu, sau đó ánh mắt mang theo một tia mong đợi khó hiểu, nói, vị huynh đệ kia. Nếu ngươi đã sở hữu đồng thuật lợi hại như vậy, vậy thì nếu ngươi hợp tác với ta, chúng ta sẽ phát tài lớn ở vô tận hoang dã này. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, lập tức trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, phát tài. Tại sao? Khoảng thời gian này ta vẫn luôn dùng tạo hóa thần đồng quan sát toàn bộ vô tận hoang dã, nhưng hiệu quả cũng bình thường, chẳng phát hiện được cơ duyên tạo hóa đặc biệt nào cả. Lục Long nghe Diệp Phong nói thế, liền đi tới trước mặt chàng, đưa một cái móng rồng ra khoác vai. Nói, đó là vì huynh đệ ngươi tìm sai phương hướng rồi. Vùng vô tận hoang dã này diện tích quá lớn, ngươi tìm kiếm bừa bãi không khác gì mò kim đáy bể. Rất ít người biết được kho báu thực sự giấu ở đâu. Huynh đệ, ta là khách quen cũ ở đây, ngươi đi theo ta sẽ dẫn ngươi đến những nơi có khả năng chôn giấu kho báu nhất trong vô tận hoang dã này. Chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau tìm ra kho báu và cơ duyên mà những nền văn minh viễn cổ kia để lại sau khi diệt vong. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra thân phận của con Lục Long này quả nhiên không đơn giản. Rất có thể nó đã sống sót từ thời đại cổ xưa, nếu không không thể biết nhiều bí mật như vậy. Diệp Phong lúc này với ánh mắt có phần hoài nghi, nhìn chằm chằm con Lục Long đang cười hì hì trước mặt, nói, sao ta cứ cảm thấy ngươi có vẻ không đáng tin cậy chút nào vậy? Sao có thể không đáng tin cậy? Lục Long nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức tức giận kêu to lên. Ta đã tận mắt chứng kiến sự hưng thịnh và suy tàn của rất nhiều nền văn minh cổ xưa trong vô tận hoang dã. Mặc dù ta không phải là đại nhân vật thời cổ xưa gì, nhưng ta là một người chứng kiến, năm đó ta đã nuốt một loại đan dược trường sinh bất tử, sống mãi đến tận hôm nay. Thậm chí đã chặn được thiên nhân ngũ suy và sự tàn lụi của giới diện, còn thoát khỏi kế hoạch đào thải văn minh thế giới cấp thấp của khởi nguyên đại thế giới nói đến đây. Lục Long dường như nghĩ đến ký ức kinh khủng nào đó, không nói tiếp nữa, mà chuyển chủ đề. Nói, mặc dù thực lực của ta không ra gì, nhưng những thông tin ta biết là những điều mà đám người các ngươi bây giờ không cách nào tra ra được. Những bí mật cổ xưa xa xôi nhất, ngoài những gì được ghi trong sách sử, thì ta là người biết nhiều nhất. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, suy tư một chút, rồi lên tiếng, nghe ngươi nói cũng có lý, được thôi, vậy ta tạm thời tin ngươi. Ngươi trước hết dẫn ta đi tìm cơ duyên tạo hóa đầu tiên xem sao. Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ không bao giờ hợp tác với ngươi nữa, còn sẽ đánh cho ngươi một trận, con Lục Long lừa đảo này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Long lập tức không vui nhìn chàng một cái, nói, tiểu tử ngươi ta coi ngươi là huynh đệ cùng nhau phát tài, ngươi lại nghi ngờ ta là kẻ lừa đảo. Thế này thì thật làm rồng đau lòng quá đi. Lục Long nói xong, liền phun ra từ trong bụng một tấm bản đồ cổ xưa ố vàng, cười một cách gian xảo, nói, cho tiểu tử nhà ngươi xem một thứ tốt. Tấm bản đồ này là ta đào được trong di tích của một thần đình cổ xưa ở vô tận hoang dã, bên trong ghi lại chi tiết toàn bộ kiến trúc của thần đình cổ đó. Diệp Phong, ngươi dùng đồng thuật đặc thù của ngươi, phối hợp với tấm bản đồ trong tay ta, nhất định có thể vơ vét sạch sẽ toàn bộ bảo bối trong di tích thần đình cổ kia. Diệp Phong kinh ngạc nhìn con lục long trước mặt, rồi nhìn vào tấm bản đồ trong tay nó, trên đó viết bốn chữ lớn cổ xưa, Quang Minh Thần Đình. Quang Minh Thần Đình, Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc. Bởi vì chàng gần như chưa từng nghe qua đại thế lực nào lại lấy thần đình để đặt tên. Về cơ bản đều là các loại tông môn, thánh địa, ma giáo tự đặt tên. Lúc này Lục Long lên tiếng, Đây là nền văn minh tu hành phương Tây cổ xưa, quang minh thần đình, truyền thừa bên trong vô cùng đặc thù, đợi đến lúc thấy ngươi sẽ biết. Lục Long nói xong, liền hướng về một phương nào đó trong vô tận hoang dã mà đi. Diệp Phong vội vàng đi theo, nói, bản đồ trong tay ngươi cho ta xem một chút. Không cho, Lục Long dường như vẫn còn một tia cảnh giác, nói, nếu đưa bản đồ trong tay ta cho ngươi, tiểu tử ngươi mang bản đồ chạy mất thì sao? Một mình đi tìm bảo, vậy thì ta thiệt quá. Diệp Phong nhìn bộ dạng cảnh giác của Lục Long, không khỏi cười, nói, đúng là keo kiệt. Lục Long hừ một tiếng, khích tướng vô dụng, dù sao ngươi ta hợp tác, cùng nhau tìm bảo, tất cả tài phú chia 5 năm. Diệp Phong không nói thêm gì nữa, bất kể Lục Long có cho mình xem bản đồ hay không, chàng cũng sẽ không phá vỡ quy tắc hợp tác, Diệp Phong không phải là người không giữ chữ tín như vậy. Trên đường, Diệp Phong đột nhiên hỏi, Lục Long, ngươi vẫn luôn sống ở vô tận hoang dã sao? Lục Long liếc Diệp Phong một cái, nói, dĩ nhiên không phải, rất nhiều năm trước ta từng ra ngoài, Nam Chinh Bắc Chiến không ít năm, cuối cùng chán ghét thế giới bên ngoài. 2 vạn năm trước, ta lại trở về vô tận hoang dã này. Vẫn là vơ vét bảo vật thích hợp với ta hơn, giang hồ bên ngoài không hợp với ta. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Lục Long một cái, nói, giang hồ không hợp với ngươi. Ngươi không thích chém chém giết giết. Lục Long nhếch miệng, nói, ngươi trẻ tuổi. Giang hồ không phải là chém chém giết giết, giang hồ là đạo đối nhân xử thế. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt sững sờ, rồi cười lắc đầu, nói, trong nhận thức của ta, giang hồ chính là chém chém giết giết, đạo đối nhân xử thế không hợp với giới tu hành. Lục Long nhếch mép, nói, đó là vì tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa cường đại đến một cảnh giới nhất định, đợi đến khi ngươi tu luyện đến cảnh giới tối cao, không thể trở nên cường đại hơn được nữa. Một đám người có thực lực ngang nhau cùng tồn tại, đến lúc đó, người sẽ biết, chỉ dựa vào chém chém giết giết không giải quyết được vấn đề. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, không khỏi trong mắt lộ ra một tia mông lung, hỏi, tu hành, thật sự có điểm cuối sao? Lục Long nghe vậy, lập tức nói, đương nhiên là có, cảnh giới chúa tể trí cao vô thượng, chính là cảnh giới cường đại nhất. Chúa tể, là tồn tại cấp bậc vĩnh sinh. Diệp Phong tiếp tục hỏi, thật không có tồn tại nào cường đại hơn chúa tể sao? Lục Long lần này không lập tức lên tiếng. Mà suy tư một hồi mới nói, có lẽ không có đâu, chúa tể chính là cường đại nhất, chúa tể vĩnh sinh bất tử. Diệp Phong nghe vậy, cảm ứng một chút chúa tể bảo thạch đã dung nhập vào cơ thể mình. Nếu chúa tể thật sự là mạnh nhất, vậy tại sao chúa tể lại vẫn lạc? Kể cả chúa tể chán sống, muốn tự mình giải thoát, thì vẫn có nghĩa là chúa tể có thể chết đi, tồn tại cấp bậc chúa tể vẫn có thể giết lẫn nhau. Vậy sao có thể xem là vĩnh sinh bất tử được? Cho nên Diệp Phong cảm thấy, cảnh giới chúa tể, không phải là vĩnh sinh bất tử thực sự. Tu hành, thật sự có điểm cuối sao? Nhưng Diệp Phong suy tư một hồi rồi cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Bởi vì hiện tại chàng suy nghĩ những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Sẽ chỉ lãng phí thời gian, tạo thành hao tổn tinh thần. 3 ngày sau, Diệp Phong đi theo Lục Long, cuối cùng cũng đến được di tích thần đình viễn cổ trên bản đồ. Thần đình viễn cổ này là một nền văn minh tu hành phương Tây hết sức đặc thù, gọi là Quang Minh Thần Đình. Vào thời đại cổ xưa, thế lực vô cùng khổng lồ, truyền thừa vô cùng đặc biệt, đã từng thống lĩnh một thời đại trong vùng vô tận hoang dã này. Nhưng dù nền văn minh tu hành có cường đại đến đâu cũng cuối cùng sẽ đi đến diệt vong, giống như con người có sinh lão bệnh tử, không thể thực hiện được vĩnh sinh bất tử theo đúng nghĩa. Quang Minh Thần Đình huy hoàng đến cực điểm năm xưa, bây giờ đã biến thành một mảnh di tích viễn cổ hoang vu. Vào giờ phút này, Lục Long nhìn vào vùng đất phế tích mênh mông vô cùng trước mặt, lập tức nói, chúng ta nên vào trong như thế nào đây? Việc này còn không đơn giản sao? Diệp Phong lập tức tung người nhảy lên, tung một quyền hung hãn vào toàn bộ phế tích. Cong, nhưng nắm đấm của Diệp Phong bùng phát vạn trượng thần quang, đánh vào bề mặt phế tích. Lại phát ra một tiếng nổ kim loại chói tai, không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho lớp vỏ ngoài của phế tích. Lục Long thấy Diệp Phong làm vậy, lập tức cười ha ha nói, Diệp Phong, đây chính là phế tích của Quang Minh Thần Đình Viễn Cổ. Lớp vỏ ngoài của phế tích được đúc từ thần thiết thuộc tính Quang Minh Viễn Cổ, vô cùng kiên cố. Nghe nói những vật liệu ở lớp vỏ ngoài này từng được thần lực của Quang Minh Thần gia trì, cho dù là siêu cấp pháp bảo kinh khủng cũng không thể phá hủy kiến trúc lớp vỏ ngoài này. Và đây cũng là lý do ta vẫn không thể vào trong Quang Minh Thần Đình này vơ vét bảo vật. Diệp Phong, ngươi vẫn nên dùng tạo hóa thần đồng của ngươi cẩn thận quét một lượt, xem lớp vỏ ngoài của phế tích này có lối vào yếu ớt nào không, chúng ta vào trong là được. Nghe Lục Long nói vậy, Ánh mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia hứng thú. Không khỏi nói, ngươi nói vật liệu lớp vỏ ngoài của phế tích này đã được thần lực của Quang Minh Thần Viễn Cổ gia trì. Lục Long gật đầu, nói, không sai, đừng nói là hai chúng ta. Cho dù một vài đại nhân vật trong thiên đạo thánh địa của ngươi đến đây cũng không làm gì được lớp vỏ bảo vệ này của Quang Minh Thần Đình, căn bản không thể phá hủy, quá kiên cố. Lại còn có thần lực của Quang Minh Thần Viễn Cổ gia trì. Diệp Phong lúc này không nghe Lục Long nói gì, mà trực tiếp đi đến rìa lớp vỏ ngoài của phế tích Quang Minh Thần Đình, sau đó trực tiếp thả ra bản mệnh thiên phú của mình, thần tộc thủ sáo. Ông, thần tộc thủ sáo xuất hiện trong tay Diệp Phong, sau đó Diệp Phong với ánh mắt mang theo một tia mong chờ, đeo thần tộc thủ sáo, chạm vào lớp vỏ ngoài của phế tích Quang Minh Thần Đình. Ông, vào giờ phút này, khi Diệp Phong đeo thần tộc thủ sáo chạm vào lớp vỏ ngoài của phế tích Quang Minh Thần Đình, chàng lập tức cảm nhận được một loại sức mạnh thuộc tính vô cùng cổ xưa đang nhanh chóng bị thần tộc thủ sáo hấp thu, sau đó truyền vào và dung hợp với cơ thể mình. Diệp Phong có thể cảm nhận được, loại sức mạnh thuộc tính này vô cùng khổng lồ, tựa như là thuộc tính cao cấp lưu lại từ thời đại thần minh viễn cổ. Đang rút ra thuộc tính quang minh, đang rút ra thuộc tính kiên cố, đang rút ra thuộc tính thần lực của quang minh thần, đang rút ra thuộc tính sức mạnh của thần đình viễn cổ. Vào giờ phút này, một luồng sức mạnh thuộc tính vô cùng khổng lồ và đặc thù đang được Diệp Phong nhanh chóng rút ra và hấp thu. Diệp Phong trong chớp mắt này có thể cảm nhận được, toàn bộ sức mạnh thân thể của mình đang nhanh chóng lớn mạnh, phải biết. Vật liệu có thể làm cho thân thể và sức mạnh của Diệp Phong được lớn mạnh là vô cùng hiếm thấy, cho nên từ trước đến nay Diệp Phong rất ít có cơ hội sử dụng thần tộc thủ sáo. Vì căn bản không gặp được vật liệu đặc thù nào đáng để hấp thu. Mà lần này, Diệp Phong sử dụng thần tộc thủ sáo, rút ra vật liệu từ lớp vỏ ngoài của phế tích thần đình viễn cổ, có thể nói là thu được cơ duyên tạo hóa to lớn. Ông, trong chớp mắt này, toàn thân Diệp Phong bỗng phát ra một loại ánh sáng trắng nhàn nhạt, trông vô cùng thần thánh, tựa như sắp phi thăng tại chỗ. Lục Long đứng bên cạnh Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, tiểu tử nhà ngươi bị sao vậy? Sao đột nhiên toàn thân bắt đầu phát sáng? Mà loại ánh sáng này lại cho ta cảm giác giống như sức mạnh bản nguyên của Quang Minh Thần Đình viễn cổ, lẽ nào tiểu tử nhà ngươi là hậu duệ của Quang Minh Thần Đình này? Nhưng Diệp Phong lúc này không trả lời Lục Long, mà tiếp tục hết sức chăm chú sử dụng thần tộc thủ sáo. Rút lấy sức mạnh thuộc tính đặc biệt trong vật liệu bề mặt của phế tích Quang Minh Thần Đình. Diệp Phong lập tức cảm thấy tu vi của mình cũng đang không ngừng tăng lên. Oanh, đột nhiên ngay một khoảnh khắc nào đó, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá. Trên thân bùng phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng. Vào giờ phút này, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá một trọng thiên, trực tiếp từ vấn đạo cảnh cửu trọng thiên, đột phá đến cảnh giới đại viên mãn vấn đạo cảnh thập trọng thiên. Lục Long lúc này cảm ứng được khí thế đột phá cường đại trên người Diệp Phong, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc là sao? Sao đột nhiên toàn thân phát sáng, mà tu vi còn đột phá, cái găng tay ngươi đang đeo rốt cuộc có tác dụng gì? Lục Long không hề ngốc, hắn lúc này tự nhiên đã chú ý đến chiếc găng tay mà Diệp Phong đang đeo vô cùng đặc thù, dường như có thể hấp thu sức mạnh bên trong thần điện viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Lục Long bên cạnh, nói, đừng vội, sắp xong rồi. Nửa canh giờ sau, sức mạnh thân thể của Diệp Phong đã tăng lên không ít, tu vi cũng đã đột phá. Mà lúc này, Diệp Phong thu hồi thần tộc thủ sáo, sau đó nhẹ nhàng đánh ra một trường. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt. Điều khiến Lục Long vô cùng kinh ngạc chính là lớp vỏ ngoài của Quang Minh Thần Đình trước mặt họ, trong nháy mắt đã bị một chưởng nhẹ nhàng này của Diệp Phong đánh cho vỡ nát. Lục Long lập tức không khỏi trợn tròn mắt, sau đó lên tiếng, sao vật liệu bề mặt của Quang Minh Thần Đình này lại trở nên yếu ớt như vậy? Diệp Phong lúc này thì khẽ mỉm cười, nói, bởi vì vừa rồi ta đã dùng găng tay của mình, rút hết toàn bộ thuộc tính bên trong vật liệu này rồi. Trong chớp mắt này, Diệp Phong vươn tay. Trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên một mảng bạch quang này chính là sức mạnh bản nguyên của Quang Minh Thần Đình. Sau khi Diệp Phong hấp thu vật liệu lớp vỏ ngoài của Quang Minh Thần Đình, chàng vậy mà trong nháy mắt đã có thể nắm giữ sức mạnh bản nguyên của nó. Lục Long lúc này nhìn chằm chằm vào thần quang màu trắng trong lòng bàn tay Diệp Phong, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, ngươi hãy lĩnh hội thật tốt luồng Quang Minh bản nguyên chi quang này, có lẽ có thể từ trong đó lĩnh hội được truyền thừa hạch tâm nhất của Quang Minh Thần Đình. Chính là Đại Quang Minh Thuật đã biến mất trong lịch sử. Đây chính là Đại Quang Minh Thuật xếp hạng thứ 17 trong 3000 đại đạo chư thiên, hết sức lợi hại. Diệp Phong lúc này nghe Lục Long nói vậy, lập tức không khỏi lên tiếng. Thật ra ta đã tu luyện không ít đại đạo chi thuật trong 3000 đại đạo, ví dụ như đại tử vong thuật xếp hạng thứ 9, đại hắc ám thuật xếp hạng thứ 18, đại phong ấn thuật xếp hạng thứ 19, đại huyết khí thuật xếp hạng thứ 455, còn có đại huyết chú thuật xếp hạng thứ 2342, và đại tiết cát thuật xếp hạng thứ 2628. Mấy loại đại đạo chi thuật này, ta đều đã lĩnh hội thành công trong quá trình tu luyện. Vào giờ phút này, Diệp Phong cũng không nói rằng mình còn học được bản gốc của đại vận mệnh thuật xếp hạng thứ nhất trong 3000 đại đạo từ Lãnh Thanh Tuyết. Dù sao đại vận mệnh thuật liên quan quá lớn, cho dù là với Lục Long vừa mới quen, Diệp Phong cũng không muốn nói cho. Lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Long lập tức trong mắt lộ ra một nụ cười, nói, ngươi mới tu luyện được mấy loại đại đạo chi thuật, chỉ là một chút xíu mà thôi. Chỉ có tu luyện thành công toàn bộ 3000 đại đạo chi thuật, tập hợp đủ cả 3000 loại, dung hợp làm một, mới có thể thành tựu đại chúa tể vĩnh sinh bất tử. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, lập tức cảm thấy một cảm giác mông lung, bởi vì chàng tu luyện lâu như vậy, mới tập hợp được mấy loại đại đạo chi thuật. Không ngờ muốn tập hợp đủ cả 3000 loại đại đạo chi thuật mới có thể thành tựu đại chúa tể trí cao vô thượng. Vậy thì còn xa xôi đến mức nào, Lục Long lúc này không nói thêm gì nữa. Mà nhìn về phía lớp vỏ ngoài của phế tích Quang Minh Thần Đình đã bị Diệp Phong đánh nát, rồi lên tiếng, chúng ta đừng lãng phí thời gian, vào trong thẳng đi. Ta đã không nhịn được muốn vơ vét các loại bảo vật cổ xưa rồi. Diệp Phong lúc này cũng lấy lại tinh thần, gật đầu nói, được rồi. Vút, vút, lúc này, Lục Long vừa nhìn bản đồ trong tay, vừa dẫn Diệp Phong đi vào không gian bên dưới phế tích Quang Minh Thần Đình. Khi họ tiến vào bên dưới phế tích, lập tức cảm thấy một cảm giác tinh thần thông suốt. Bởi vì toàn bộ phía dưới phế tích Quang Minh Thần Đình, căn bản không phải là một mảng tối đen, mà trên mỗi bức tường đều được khảm từng viên đá tỏa ra ánh sáng trắng. Lục Long lúc này lập tức vui ra mặt, lên tiếng, vừa mới vào trong phế tích Quang Minh Thần Đình đã gặp được cả một bức tường dài khảm đầy quang minh thạch. Trong những viên đá này đều chứa đựng sức mạnh quang minh của thần đình. Diệp Phong, chúng ta chia đều những viên đá này đi. Hấp thu sức mạnh trong những viên đá này có thể làm lớn mạnh công lực của bản thân, còn có thể rèn luyện thân thể. Hơn nữa đối với việc ngươi lĩnh hội đại quang minh thuật của Quang Minh Thần Đình có tác dụng rất lớn. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, lập tức ánh mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu, bắt đầu cùng Lục Long thu lấy những viên quang minh thạch được khảm trên bức tường này. Những viên đá dày đặc tỏa ra ánh sáng thánh khiết, toàn bộ đều bị Diệp Phong và Lục Long gỡ xuống từ các bức tường xung quanh. Lục Long sau khi gỡ những viên quang minh thạch này xuống, liền nuốt thẳng vào bụng, sau đó ở một cái, dường như năng lượng trong những viên đá này có thể khiến nó ăn no căng. Còn Diệp Phong sau khi lấy những viên quang minh thạch, thì trực tiếp vận chuyển thôn phệ lĩnh vực của mình, hấp thu sức mạnh quang minh bên trong chúng. Trước đó, khi dùng thần tộc tù sáo rút ra vật liệu từ lớp vỏ ngoài của phế tích Quang Minh Thần Đình, Diệp Phong đã nhận được một luồng sức mạnh quang minh bản nguyên của đại quang minh thuật. Cho nên nhờ vào sức mạnh quang minh trong những viên đá này, Diệp Phong có thể không ngừng lĩnh hội nhanh chóng đại quang minh thuật đến mức có thể thi triển ra được. Khi Diệp Phong có thể cụ thể vận dụng đại quang minh thuật, điều đó chứng tỏ chàng đã hoàn toàn nắm giữ nó. Nhưng bây giờ vẫn còn thiếu không ít. Bởi vì đại quang minh thuật là đạo thuật cường đại xếp hạng thứ 17 trong 3000 đại đạo chư thiên, căn bản không dễ dàng lĩnh hội như vậy. Dù Diệp Phong có năng lực lĩnh ngộ vô cùng yêu nghiệt, cũng cần một khoảng thời gian rất dài để cảm ngộ những huyền bí trong đó. Nhưng Diệp Phong vẫn luôn nỗ lực lĩnh hội đại quang minh thuật, tranh thủ sớm có thể thi triển ra. Bởi vì chàng rất rõ, chỉ có tập hợp đủ 3000 đại đạo chi thuật, mới có thể thành tựu cảnh giới đại chúa tể trí cao vô thượng. Diệp Phong và Lục Long vừa thu lấy quang minh thạch, vừa đi sâu vào bên trong phế tích Quang Minh Thần Đình. Công phu không phụ lòng người, lúc này, Diệp Phong đã bước đầu có thể thi triển ra được áo nghĩa của đại quang minh thuật. Khi họ đi đến nơi thấp nhất của phế tích Quang Minh Thần Đình, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Chỉ thấy tận cùng bên dưới phế tích, lại có một công trình kiến trúc dưới lòng đất vô cùng to lớn. Công trình kiến trúc này là một tòa thành cổ khổng lồ, sừng sững dưới lòng đất mấy vạn trượng. Trông vô cùng nguy nga và đồ sộ. Đây chính là Quang Minh Thành Bảo, là vị trí hạch tâm của Quang Minh Thần Đình năm xưa. Tất cả bảo vật khẳng định đều giấu trong tòa Quang Minh Thành Bảo này. Vào giờ phút này, Lục Long lập tức không nhịn được lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ kích động. Vút, nó lập tức cùng Diệp Phong bay vào trong Quang Minh Thành Bảo. Khi hai người tiến vào bên trong Quang Minh Thành Bảo, lập tức nhìn thấy trong tòa thành có từng tòa pho tượng cổ xưa. Mỗi pho tượng này đều mọc cánh, trông vô cùng thần thánh, nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị. Vào giờ phút này, Lục Long nhìn những pho tượng này, lập tức không nhịn được lên tiếng, đây là những chiến sĩ mạnh nhất của Quang Minh Thần Đình năm xưa, là một loại sinh linh hết sức đặc thù, gọi là thiên sứ. Mỗi một thiên sứ đều mọc cánh màu trắng, chiến lực vô cùng lợi hại. Nghe nói thiên sứ càng nhiều cánh, sức mạnh càng cường đại. Nghe đồn loại sinh linh đặc thù này đều là những chiến sĩ do sức mạnh quang minh của Quang Minh Thần ngưng tụ thành, là tín đồ trung thành nhất của Quang Minh Thần. Cũng không phải là thân thể máu thịt, mà là chiến sĩ năng lượng thuần túy. Diệp Phong lúc này nghe Lục Long nói vậy, lập tức hơi kinh ngạc gật đầu. Chàng nhìn những pho tượng thiên sứ đó, cảm nhận được một loại sức mạnh quang minh vô cùng mênh mông bên trong chúng. Vào giờ phút này, Diệp Phong lập tức không nhịn được đi tới trước một pho tượng đại thiên sứ. Đây là một thiên sứ mọc 6 cái cánh, là Lục Dực thiên sứ. Ông, lúc này Diệp Phong trong nháy mắt đưa tay ra, chạm vào pho tượng thiên sứ này. Rắc rắc rắc, nhưng đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ pho tượng đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, sau đó ầm một tiếng, tức khắc nổ tung. Vút, chỉ thấy một thiên sứ toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng. Sau lưng mọc 6 cái cánh, trong nháy mắt từ trong pho tượng vọt ra, trong tay còn cầm một cây quyền trượng hoàn toàn do năng lượng tạo thành, tức khắc tấn công về phía Diệp Phong. Ầm ầm, Diệp Phong trong chớp mắt này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị thiên sứ này đánh bay thẳng, không khỏi ngã một cú. Nhưng Diệp Phong cũng không bị thương, dù sao thể chất của chàng vô cùng cường đại. Nhưng Diệp Phong lúc này trong mắt có chút kinh hãi, bởi vì thực lực của Diệp Phong bây giờ vô cùng cường đại. Thế nhưng thiên sứ này tùy tiện công kích một cái đã có thể đánh bay chàng, có thể nói là hết sức lợi hại. Vào giờ phút này, động tĩnh đột ngột này cũng thu hút sự chú ý của Lục Long cách đó không xa. Lục Long lập tức nhìn sang, không khỏi kinh hô, cái gì? Lại có một thiên sứ sống lại sau bao nhiêu năm như vậy? Diệp Phong, tiểu tử nhà ngươi.